Cửu vực kiếm đế, chương 1337, ép mua ép bán. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn thấy Sở Phong Miên thái độ, lão giả này trong lòng cũng lộ ra mấy điểm tức giận. Hơn hết trên mặt, nhưng vẫn là một bộ nụ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này các hạ, vừa mới thế nhưng là mua một gốc từ mạch lạc. Lão phu là ngũ hành thiên, nhật viêm điện trưởng lão. Cái này một gốc từ mạch lạc, vốn là chúng ta nhật viêm điện chi vật. Về sau bị tiểu tặc trộm ra. Các hạ có thể đem cái này một gốc từ mạch lạc đưa trả cho chúng ta nhật viêm điện lời nói. Chúng ta nhật viêm điện, tất có thâm tả. Lão giả tiến lên một bước. Đối Sở Phong Miên mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không hứng thú, cái gì ngũ hành thiên, nhật viêm điện, Sở Phong Miên căn bản vốn không quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, về phần lão giả này nói, theo Sở Phong Miên, càng là buồn cười vô cùng. Bây giờ Sở Phong Miên liếc mắt liền nhìn ra đến. Lão giả này hiển nhiên là muốn từ Sở Phong Miên trong tay. Đem từ mạch lạc mua đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những lời này, càng là không chỉ là muốn mua đi. Ngay cả giá cả, đều không có ý định bỏ ra. Chúng ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên liếc qua lão giả này. Liền là hướng về phía bên cạnh La Khang mở miệng nói. Chuẩn bị rời đi, nhưng lão giả này, lại là bước đầu tiên, ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt, anh nợ em một câu yêu thương. Vị này các hạ, lão phu hào tâm thương lượng với ngươi, không cần như thế bỏ mặc đi. Cái này một gốc từ mạch lạc, chúng ta nhật viêm điện nguyện ý xuất tiền mua xuống. Các hạ bán cho chúng ta nhật viêm điện, cũng coi là đủ để cùng chúng ta nhật viêm điện. Kết một thiện duyên, lão giả nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt lấp lóe đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một gốc từ mạch lạc, hắn là tình thế bắt buộc. Hôm nay Sở Phong Miên không bán cho hắn, hắn tất nhiên hay là dây dưa đến cùng. Có phiền hay không? Cái gì nhật viêm điện, ngũ hành thiên thế lực, cùng chúng ta có liên can gì? Anh nợ em một câu yêu thương. La Khang ở một bên, đều lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn thần sắc. Hắn nhưng cũng không phải cái gì tốt tính tình người. Thấy lão giả lại nhiều lần dây dưa, trên mặt đều lộ ra mấy điểm tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, tiểu hữu nói chuyện, nhưng phải thận trọng. Ta nhật viêm điện uy danh, không cho vũ nhục. Nghe được La Khang lời nói, lão giả lạnh hừ một tiếng đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay đem từ mạch lạc giao ra, còn có thể cùng chúng ta nhật viêm điện tiếp một cái thiện duyên. Không phải lời nói. Cút cho ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên không đợi lão giả kia nói xong, chính là quát lạnh một tiếng đường. Hắn lúc đầu chỉ là lười nhác cùng trước mắt lão giả này dây dưa cái gì. Đuổi đi là được rồi. Không nghĩ tới lại là cùng một chương thuốc cao da chó như thế. Như thế khó chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vừa nói, lão giả kia sắc mặt đều là biến hóa vô cùng âm trầm. Lửa giận trong lòng đều muốn bạo phát ra. Hận không thể hiện tại trực tiếp từ Sở Phong Miên trong tay cướp đi cái kia từ mạch lạc. Nhưng bây giờ nơi này lại là tại Thiên Giác Thành bên trong. Dù cho là hắn có tại đại bối cảnh, cũng không dám lại Thiên Giác Thành bên trong xuất thủ cướp đoạt đồ vật của ngươi khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, lão giả lạnh hừ một tiếng, gắt gao nhìn Sở Phong Miên cùng La Khang một chút, chính là quay đầu rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn bộ dáng này, lão giả này hiển nhiên là không hội từ bỏ ý đồ. Nhật viêm điện, nghe nói nhật viêm điện thiếu chủ, nhật viêm công tử, vậy tại Thiên Giác Thành đâu? Cái này nhật viêm công tử, tu luyện một loại thể tu chi thuật. Từ mạch lạc, hẳn là hắn cần. Anh nợ em một câu yêu thương. La Khang nhìn xem lão giả rời đi bóng lưng. Đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Cái này Nhật Viêm công tử. Xem như một vị thiên tài. Tại Đại La thiên tài trên bảng. Thế nhưng là sắp xếp đến hơn 400 vị thứ tự. Anh nợ em một câu yêu thương. La Khang tại Đại La thiên tinh vực. Đã là chờ đợi mấy chục năm. Đối với các cái trong tông môn thế lực. Thiên tài. Hắn đều có hiểu biết. Lão giả này vì sao lại đây? Yêu cầu từ mạch lạc. Hắn vậy đoán được một hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhật Viêm công tử. Không tính là gì. Hắn dám đến trêu chọc ta. Ta liền trực tiếp giết hắn. Hủy diệt Nhật Viêm điện. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Mí mắt đều không nháy mắt một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì Nhật Viêm điện? Hiện tại Sở Phong Miên đều không để ý. Thế nhưng là một khi là chân chính chọc phải Sở Phong Miên trên đầu. Vậy coi như là bọn họ muốn chết. Không sai. Một cái nho nhỏ Nhật Viêm điện. So với chúng ta Thánh Long Tông. Tính không được cái gì. Giết vậy liền giết. Dù sao chúng ta bốn thế lực lớn đệ tử. Bên ngoài giết chóc lẫn nhau sự tình lại không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. La Khang cũng là nhẹ gật đầu. Đột nhiên hắn nhìn về phía bên cạnh. Một tòa to lớn vô cùng lầu gỗ. Tại cái này lầu gỗ bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Viết Thạch Phong Thương Hội bốn chữ. Thạch Phong Thương Hội đấu giá hội. Hôm nay thế mà cử hành. Sư huynh có hứng thú hay không đi xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. La Khang xoay đầu lại. Đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Cái này Thạch Phong Thương Hội. Là Thiên Giác Thành lớn nhất thương hội. Nghe nói là Thiên Giác Thành đã từng một vị thành chủ. Đã từng thành lập. Tại Thiên Giác Thành có không gì sánh kịp địa vị. Có thể nhập cái này đấu giá hội bên trên. Kém nhất đều là thánh đan cấp bậc. Từ mạch lạc dạng này thiên tài địa bảo. Vậy không hiếm thấy, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cua tui đốt nét. Chúng ta muốn đi táng tiên đại lục. Nguy hiểm trùng điệp, nếu như có thể từ cái này đấu giá hội bên trên. Mua mấy món bảo vật lời nói. Cũng có thể ổn thỏa nhiều. Táng tiên đại lục, thế nhưng là ngay cả cổ đế. Tùy tiện bước vào trong đó. Đều có vẫn lạc nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ, đi vào Thiên Giác Thành, cũng không trực tiếp bước vào Táng Tiên Đại Lục, mà là tại Thiên Giác Thành bên trong đi dạo, cũng là dự định móc mấy món bảo vật, dùng để phòng thân, đấu giá hội, tốt, ngược lại là có thể đi xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hai mắt tỏa sáng. Loại này đấu giá hội, hắn là thích nhất. Dù sao Sở Phong Miên trên thân tài phú đông đảo, có thể mua được không ít đồ tốt. Với lại Sở Phong Miên đã từng đọc thuộc lòng qua vô số cổ tịch. Đối rất nhiều gia thiên kỳ vật, thiên tài địa bảo, đều có rất sâu dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút người bình thường không biết gia thiên kỳ vật, rơi xuống Sở Phong Miên trong tay, đều đủ để phát huy ra cực điểm hiệu quả tới. Lần này Táng Tiên Đại Lục mở ra, giống như là Sở Phong Miên đã là thu hoạch 4-5 gốc mấy chục vạn năm trước, đều đã là diệt tuyệt thánh dược. Anh nợ em một câu yêu thương, tại mua lại một ít lời. Sở Phong Miên liền có thể lợi dụng trong đầu ghi chép bên trên cổ linh đan đan phương. Luyện thành thượng cổ thánh đan, bên trên cổ linh đan, thế nhưng là đối cổ đế. Thậm chí là thiên nhân, đều có hiệu quả đan dược, luyện chế ra một viên. Đối Sở Phong Miên đều có cực chỗ đại dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, vậy chúng ta bây giờ liền đi vào. La Khang mang theo Sở Phong Miên, trực tiếp đi tới cái này Thạch Phong Thương Hội bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Phong Thương Hội, bên ngoài lầu gỗ, chỉ là ngụy trang. Bước vào trong đó, chính là đi tới một chỗ không gian độc lập bên trong. Đứng tại cửa ra vào, có không ít tuổi trẻ thiếu nữ, đều là sinh tử cảnh cảnh giới. Nhìn thấy Sở Phong Miên cùng La Khang đi tới, chính là rất nhanh tiếp đãi đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị tiền bối, cần một thứ gì? Chúng ta Thạch Phong Thương Hội, gần nhất vừa tới một nhóm chữa thương thánh đan. Không biết hai vị tiền bối có hứng thú hay không? Thiếu nữ nhìn về phía Sở Phong Miên cùng La Khang, trực tiếp mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, gần nhất Táng Tiên Đại Lục mở ra. Chữa thương thánh đan, đầu tiên là trở thành hàng bán chạy. Một viên chữa thương thánh đan giá cả, đã là đã tăng mấy lần không ngừng. Dù sao cũng là đi Táng Tiên Đại Lục, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ chữa thương thánh đan mới được. Táng Tiên Đại Lục, khắp nơi đều là nguy hiểm. Không phải lời nói, có cực điểm tỷ lệ, đều sẽ vẫn lạc tại bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta là tới tham gia đấu giá hội. La Khang nhìn thoáng qua thiếu nữ này, trực tiếp mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.